Chương 103, lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến. Màu đen vòng xoáy mang theo trả cờ giả xuất hiện tại trước mắt mọi người, đang tại cái lộn bên trong giới cả cùng sủ chỉ cả cu nở dê ơ thơ y điếm na y dừng động tắt lại. Đối mặt bất thình lình tình huống, ngũ ảnh nhướng mày thông hành hộ vệ cu nở dê trong nháy mắt đề phòng. Đến cùng là ai to gan như vậy xâm nhập ngũ ảnh đại hội giật cả táo bạo hướng phía màu đen vòng xoáy hô to, thanh âm vang vọng bốn phía nhắc nhở tất cả mọi người. Sau một khắc, màu đen vòng xoáy bên trong mây đỏ áo đen trường bào người chậm rãi xuất hiện. Mỹ nạ tổ nhìn thấy đến người bộ dáng lập tức đứng lên, đối với người này Mỹ nạ tổ một đời cũng sẽ không quên. Kỳ ưu bị chi dạ là hắn tạo thành, ạ cắt sủ kỳ tiến công cổ nổ hạ hắn cu nở dê xuất hiện qua. Hiện tại ngũ ảnh đại hội hắn lại tới. Trong nháy mắt Mỹ nạ tổ phảng phất minh bạch tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong, bởi vì cô nô hạ. Từ hắn mấy lần hành động đến xem mục đích của hắn tuyệt đối là phá hủy cô nô hạ, bằng không cũng sẽ không ba phen năm lần đến công kích. Hiện tại hắn lại ra trước, Mỹ nạ tổ trước tiên đề phòng, bên người xỉ cả củ cu nở dê toàn thân cảnh giác nhìn xem xuất hiện người. Mặt nạ nam, tổ bị tổ không có ai biết thân phận của hắn. Cũng không người nào biết nhân vật sau lưng hắn là ai. Nhưng mà hắn lại thế nào ẩn tàng đều khó có khả năng giấu giếm được xạ mù ai, bởi vì xạ mù ai nhìn qua kịch bản. Hiện tại mặt nạ nam xuất hiện làm rối loạn ngũ ảnh đại hội, tất cả mọi người đều tại xuất hiện một khắc đứng lên. Đứng núi chịu sào chính là Mì Nạ Tổ, hắn đối diện cố nam mục đích 10 phần để ý 10 phần muốn biết vì cái gì như vậy nhằm vào cô nổ hạ, đến cùng là chuyện gì để hắn như thế căm hận cô nổ hạ. Ngươi đến cùng là ai? Mỹ nạ tổ nhìn chăm chú mặt nạ nam, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Dứt lời, hai tay phi tốc hợp lại cùng nhau tùy thời chuẩn bị kết ấn phát động phi lôi thần nhị đoạn. Mặt nạ nam nhìn thấy Mỹ nạ tổ động tác ngắt lời nói, trên người của ta thế nhưng là mang theo kịch độc, chỉ cần ta một thụ tổn thương thân thể bên trong kịch độc liền sẽ bạo phát đi ra, đến lúc đó đừng nói các ngươi ngũ ảnh liền ngay cả tất cả mọi người ở đây đều sẽ bồi chôn vùi. Tất cả mọi người nghe xong trên mặt một trận, không cách nào chứng minh hắn nói thật hay giả. Nhưng không người nào nguyện ý đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này, giờ khác này tất cả mọi người đều đứng tại chỗ không hề động. Bầu không khí trở nên khẩn trương, trong không khí tràn ngập áp lực vô hình. Mặt nạ nam nhìn thấy Mỹ nạ tổ không hề động sau gật gật đầu, ngồi xếp bằng tại ngũ ảnh họp tư thế ngồi bên trên đối tất cả mọi người nói ra, các ngươi không phải muốn biết ta là ai không, ta nói cho các ngươi biết chính là... Tên ta là Uchiha Mã Đạ Dạ. Cái gì Uchiha Mã Đạ Dạ? Điều đó không có khả năng, tất cả mọi người đều biết Uchiha Mã Đạ Dạ đã chết đi, hiện tại lại xuất hiện một cái tự xưng Uchiha Mã Đạ Dạ người loại này hoang diệu sự tình sẽ không ai tin tưởng cả. Thiếu nói giỡn, Uchiha Mã Đạ Dạ đã sớm chết đây là tất cả mọi người đều biết. Giải cả thô bạo mở miệng, đối diện cô nam không có chút nào khách khí. Nghe vậy, mặt nạ nam cười lạnh thành tiếng. Có ai nhìn thấy qua thi thể đâu? Ân nghe nói như thế, tất cả mọi người giật nảy cả mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Mỹ Nạ Tổ. Uchiha Mạ Đạ Dạ là cổ nổ hạ người, đối với hắn hiểu rõ nhiều nhất người vẫn là cổ nổ hạ. Chỉ bất quá Mỹ Nạ Tổ cũng không rõ ràng chuyện này, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ thi thể hoàn toàn chính xác chưa người nào gặp qua. Thật có lỗi, cụ thể ta không rõ ràng. Dù sao thời gian đã xa xưa như vậy. Bất quá từ ta ký sự đến nay hoàn toàn chính xác không có nghe nói ai nhìn thấy qua Uchiha Mạ Đạ Dạ thi thể. Mỹ Nạ Tổ nghiêm túc trả lời những người khác nghi hoặc, nhưng chân tướng ai đều không rõ ràng. Lần này trên mặt mọi người đều lộ ra ngưng trọng, trong lúc nhất thời đối với mặt nạ nam thân phận lâm vào khốn cảnh. Lúc này mặt nạ nam nói chuyện. Hắn dùng một loại mang theo ý cười thanh âm nói ra. Ta có phải hay không Uchiha Mạ Đạ Dạ liền thời gian sử dụng ở giữa để chứng minh tốt. Ta lần này tới mục đích là tới làm cùng các ngươi làm giao dịch. Giao dịch mị dục một mặt nghi hoặc nhìn mặt nạ nam. Đối với trong miệng hắn giao dịch người ở chỗ này đều hết sức tò mò, đến cùng là chuyện gì sẽ để cho hắn xông vào ngũ ảnh đại biết cái này trọng yếu thời khắc. Không sai, giao dịch mặt nạ nam nghiêm túc nói ra, đem quốc gia các ngươi vị thu giao cho ta, ta sẽ để cho cái thế giới này vĩnh viễn hòa bình xuống dưới. Nói đùa sủ chỉ cả tức giận hướng phía mặt nạ nam gầm thét. Giao ra vĩ thú tuyệt đối không khả năng, bản thân vĩ thú liền là một sự uy hiếp, nếu như toàn bộ cho một người cái này không phải liền là chôn vùi mình hết thảy. Đến lúc đó mặt nạ nam liền không còn có người có thể chiến thắng. vĩ thú là tuyệt đối không thể nào giao cho ngươi. Giật cả cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mặt nạ nam, phải biết đệ đệ của hắn liền là gì nụ gì kỳ, nếu như giao ra vĩ thú chẳng khác nào hắn tự tay giết mình đệ đệ. Ba cồn vợ ở, hố ba mặt nạ nam đạt được hai người trả lời gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Minato, tờ dù mại cản, ca dẹp. Các ngươi đâu, tờ dù mại cản nghe xong lạnh hừ một tiếng, tuyệt không có khả năng, ta cũng giống vậy, tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Cả Z tức giận nhìn chằm chằm mặt nạ nam, Z không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cuối cùng chỉ có Minato không nói gì. Lúc này tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Minato, đối mặt dạng này ánh mắt Minato bất đắc dĩ nở nụ cười. Coi như ngươi nhìn ta lại không có ích lợi gì, chúng ta cổ nổ hạ nhưng không có vĩ thú. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người sững sờ, cái này mới phản ứng được 12 năm trước sự tình. Sạ mù ai đánh bại kỳ hù hù bì về sau, kỳ hù hù bì vẫn tại sạ mù trong viện phơi nắng. Lực chú ý của mọi người chuyển rời đến một mực quan sát tình huống sạ mù ai trên thân. Lúc này mặt nạ nam mở miệng nói, sạ mù ai, chỉ cần ngươi giao ra vĩ thú ta cam đoan cái thế giới này sẽ hòa bình, dâng hiến của ngươi sẽ bị toàn thế giới nhớ kỹ. Ha ha! Sạ mù cười híp mắt nhìn xem mặt nạ nam, một bộ không hiểu nói. Ngươi hỏi ta làm gì, ta cũng không phải kỳ hù hù bì, muốn hỏi ngươi cũng nên hỏi kỳ hù hù bì mới đúng. Nói như vậy ngươi là cự tuyệt. Mặt nạ nam nghe được xả mù ái lời nói trực tiếp không khách khí nói. Cự tuyệt thật có lỗi, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai. Kỳ hù hù bì cũng không phải ta đồ vật, mà là một cái không thích nói lời bằng hữu. Xả mù cười ha hả nhìn xem mặt nạ nam. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều là coi vị thú là làm công cụ đối đãi. Nếu như không phải vi thú bị phong ấn đã sớm hủy diệt thế giới. Nói hay lắm, dây cả nghe được xả mù ái lời nói lập tức khen ngợi, vi thú là bằng hữu cất ở đây điểm hắn tán đồng. Đệ đệ của hắn liền là cùng hạ ký bị trở thành bằng hữu, sau đó thu được hoàn mỹ gì nụ gì kỳ hình thức. Mặt nạ nam nghe được xả mù ái, cắn răng nghiến lợi nói ra, đã dạng này liền khai chiến đi, khai chiến ngươi đùa giỡn hay sao? Người ở chỗ này cũng không tin mặt nạ nam, trừng lớn hai mắt ngốc tại chỗ. Nhưng mà mặt nạ nam không sợ chút nào, mở miệng nói ra, các ngươi chờ coi lần thứ tư giới nỉ dã đại chiến mục tiêu thứ nhất liền là các ngươi. Cổ nổ hạ vừa mới nói xong, mặt nạ nam cấp tốc dung nhập vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa.